đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à? Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô cốt, xương khô ổng nhan, người đẹp về sờ lẳng lặng nhìn hắn. Suy nghĩ trong đầu Minh Trúc lao vùn vụt, một lúc sau mới nói. Đúng vậy, đôi mắt khô kiệt ánh sáng của Hề Sở hơi động, từ từ đứng dậy, nói. Được, ngươi đợi ta. Hắn nói xong, đuôi hồ ly phía sau chợt lóe lên rồi thả người nhảy khỏi lầu cao, nháy mắt đã không thấy bóng dáng nữa. Minh Trúc chưa kịp phản ứng lại đã nghe bên dưới truyền lên tiếng dã thú rít gào, toàn bộ Lực Nguyệt lâu chấn động ầm ầm, ngay cả chuông lớn bên cạnh cũng rung theo, phát ra mấy tiếng vang to dày thật lớn. Minh Trúc ở gần quá, bị chấn đến đầu óc mông lung, cuộn tròn nằm nửa ngày mới dần dần hồi phục. Rất nhanh, Hề Sở đã quay trở lại, đợi đến khi tiếng chuông dừng lại, hắn đã quỳ một chân trước mặt Minh Trúc, đôi tay nhuốm đầy máu tươi cần hai hạt châu trong suốt, là yêu đồng của Na Liêm. Minh Trúc kinh ngạc nhìn hắn, nói, người đã có năng lực lấy lại, sao còn cam tâm tình nguyện ở lại Lực Nguyệt lâu nhiều năm như vậy? Hề Sở đứng ngực ánh trăng, yên lặng nhìn hắn, máu tươi trong tay rơi xuống từng giọt, phát ra tiếng vang nhỏ, hắn nói. Cho, ngươi, Minh Trúc ngơ ngác nhận lấy yêu đồng đầy máu kia, cho ta làm gì? Hề Sở không đáp, lại nâng tay hắn đưa đến bên môi, nhẹ hé miệng, nhả một hạt châu tròn trịa ra, hạt châu rơi vào lòng bàn tay lạnh căm của Minh Trúc. Đây là, nội đan của ngươi. Lúc này, đôi mắt Minh Trúc đã quen với bóng tối mới phát hiện ra, xiềng xích trên cổ Hề Sở không biết bị thôi động. Một, từ khi nào, đã biến thành từng tấc linh lực đen kịt, chui vào từ kinh mạch, như lưỡi dao sắc nhọn thong thả xuôi theo cơ thể hắn chặt đứt sinh cơ. Hai, đó là xiềng xích Nam Việt dùng để khống chế tính mạng của Hề Sở, một khi thôi động, không CS3T sẽ không dừng. Khắp người Hề Sở toàn là máu. Cũng không biết máu đó là của hắn hay của Nam Việt nữa, hắn nắm lấy bàn tay Minh Trúc, khép bàn tay cầm cả nội đan và yêu đồng lại, nhẹ giọng. Ta, vẫn luôn muốn, sống để trở về, quỷ phương. Muốn sống để trở về nên mới mặc người sâu xé. Mơ tưởng lấy lại yêu đồng thuộc về Na Liêm nên bị người lừa hết mấy trăm năm. Mà giờ đây, Na Liêm đã CS3T, quỷ phương sớm đã chẳng còn, hắn cũng không cần khiến mình sống trong mơ. Nhưng mà, bây giờ. Ta, đã không có, có chỗ, để quay về, vẻ đẹp trên khuôn mặt hắn vẫn như vậy, là băng xương trăm năm không đổi, con ngươi dựng lên, run rẩy, dùng mạo đẹp đẽ nói không nên lời. Tay cầm nội đan và yêu đồng của Minh Trúc run rẩy, giọng nói run sợ. Sao ngươi lại muốn cho ta? Hề Sở lắc đầu, nói. Ta, cũng không biết, trong mắt hắn giờ đây đã chẳng luyến lưu sự sống, giao nội đan cho kẻ khác hay tự bảo thì cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng khi nhìn đến người ở trước mặt này đây, trong lòng có âm thanh không ngừng thôi thúc mình đến gần, theo bản năng giao phó hai đồ vật quan trọng nhất của mình lại cho Minh Trúc. Bên cạnh truyền tới tiếng thở xa xôi từ Tốn, Minh Trúc nghiêng đầu nhìn qua, hắn thấy Minh Chiêu. Không biết ông ta đã ngồi trên gác chuông tự bao giờ, lúc này đang nhìn vầng trăng sáng nơi chân trời, rít mây nhả khói. Minh Trúc cả kinh, ông, Minh Chiêu không nhìn hắn, không để tâm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tộc Thành Yêu và cả tộc Túc Thị báo trước thiên mệnh có cùng nguồn gốc, hai tộc truyền lại bao thế hệ, trong huyết mạch của vương tộc Thành Yêu ít nhiều cũng sót lại chút năng lực báo trước số mệnh mấy chuyện nhỏ nhặt, dù không được như người báo mệnh biết trước tương lai nhưng bản năng đối với tương lai có thể diệt tai, theo lợi, tránh hại vẫn có. Minh Trúc nhìn hạt châu trong suốt trong tay, không biết tương lai bản thân sẽ gặp điều gì mà có thể khiến Hề Sở dựa theo bản năng đưa hai thứ này cho mình. Hề Sở nhìn Minh Chiêu nhưng đã chẳng còn sức giết ông ta, chỉ là hờ hững nhìn tới. Ai, ngươi đừng nhìn ta như thế, lúc đó ta để lại Na Liêm một đường sống, là tự hắn không đi đấy chứ. Minh Chiêu nói, cau mày dập tẩu thuốc lên tảng đá, nói thầm. Sao lại nghẹt nữa, quá là không dùng được rồi, phải để dành tiền đổi cái mới được. Hắn nhảy xuống khỏi gác chuông, thỏng thả đi tới trước mặt hai người. Mạch máu của Hề Sở đã bị Nam Việt thôi động pháp thuật trên xiềng xích nghiền từng chút một, lúc này gắng sức quỳ đã là cực hạn, hắn ôm ngốc, phun ra ngụm máu, nhuộm đỏ cả quần áo của Minh Trúc. Minh Trúc tuy cả người nhũn ra nhưng hận ý đối với Minh Chiêu lại giành phần thắng, hắn khó nhọc vịn tường đứng dậy, thanh đao nhỏ bé xinh xắn trong tay phi nhanh ra, lạnh lùng kêu. Khoa, tiếng khoa ngọc còn chưa thốt ra hết, Minh Chiêu đã lười biếng bước đến, ấn mặt Minh Trúc xuống, ném hắn sang một bên. Khoa Trương thằng cha, một, nằm sang bên đi. Minh Trúc, Minh Chiêu mắng xong mới phát hiện ông ta tự mắng luôn bản thân mình, cơ mà ông ta luôn là tính tình tùy ý, chả quan tâm đến, cúi người điểm thẳng vào giữa mày hề sở, nói mập mờ. Ôi, nói sao cũng là ta làm Na Liêm bị trọng thương mới khiến hắn lâm vào đường cùng, cũng coi như là ta giết rồi, để thể hiện sự day dứt, ta giúp ngươi lần cuối. Ông ta nói, thôi động linh lực trong tay, cưỡng ép kéo một tia linh lực như đuôi hồ ly ra từ giữa trán hề sở, ông ta kéo mạnh ra, tùy ý ném sang một bên. Đuôi hồ ly, bay loạn đến giữa trời, từ hư không bung lên một tia pháo hoa nhiều màu rực rỡ, đốm lửa rơi xuống ảo ảo, rất nhanh tụ lại thành bóng người hư ảo. Na Liêm cả người là trang phục thành yêu tráng lệ, vạt áo chấm đất, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười hiếm hoi, hắn chậm rãi bước tới trước, đưa tay ra, nhẹ nhàng nói. Hề sở, đây là đạo linh lực Na Liêm đưa vào giữa mày hề sở mấy trăm năm trước. Hề sở ngơ ngác quỳ trên đất, nhìn người nọ như thần linh trên trời. Một lúc lâu sau, trên gương mặt tuyệt đẹp đó hiện ra tia cười dịu dàng, hắn loạng choạng đứng lên, dùng hết chút sức lực sau cùng nhào về phía ảo ảnh như đom đóm thắp thành. Huynh trưởng, hơi thở của Minh Trúc đình trệ, theo bản năng muốn ngăn hắn lại. Hề sở, bởi vì đằng sau hư ảnh đó là rìa của lầu cao. Đó chỉ là tia linh lực Na Liêm mấy trăm năm trước tùy ý đưa vào để trấn an đứa em không hiểu chuyện của mình mà thôi, dù hề sở có nhào đến cũng làm gì có ai đón lấy hắn. Ánh mắt Minh Chiêu lạnh lùng nhìn cảnh này, chả buồn nhìn đến Minh Trúc mà đá hắn một cái, đạp lên vai hắn, khóa CS3T cả người hắn vào tường. Hề sở như chẳng nhìn thấy gì quanh hắn nữa, trong mắt trong tim hắn chỉ có Na Liêm biết mất từ mấy trăm năm trước, hắn giang tay như muốn ôm đi về phía hư ảnh. Ngay sau đó, thân thể lạnh băng của hắn xuyên qua bóng người ngưng kết từ ánh lửa, cơ thể lơ lửng giữa trời, ngã xuống lầu cao mấy mươi trượng. Khuôn mặt, Na Liêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo dáng vẻ dịu dàng, thân mình hóa thành từng đốm lửa lao theo phía hắn, kêu lên. Hề sở rơi thẳng xuống, nhìn tàn lửa ôm trọn lấy thân mình khiến cho thân thể lạnh băng của hắn bỗng có chút hơi ấm. Hề sở nghe từng tiếng hét bên tai, đột nhiên cất tiếng cười to, nước mắt trào ra rồi ngã thẳng xuống dưới. Minh Trúc ra sức đẩy chân Minh Chiêu ra, lạnh lùng nói. Hắn sẽ CS3T, ngã xuống đó sẽ CS3T. Minh Chiêu đạp lên vai hắn, từ trên cao nhìn xuống. Sớm muộn gì hắn cũng CS3T. Ông, kẻ máu lạnh vô tình. Minh Chiêu nghe sau lưng hắn vang lên tiếng trầm đục nặng nề, lúc này mới nhún vai, nhấc chân ra. Minh Trúc lập tức té nhào, lao bổ tới rìa lầu cao, run lẩy bẩy nhìn xuống, chỉ thấy đầy đất là máu tươi chói cả mắt. Không biết hắn sợ cao hay sợ thứ khác, đột nhiên ngồi bệt xuống, mồ hôi lạnh lã chã. Mới vừa nãy khi hề sở từ trên trời giáng xuống tìm Nam Việt, Nam Thanh Hà vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, hắn ngơ ngác nhìn hề sở mặt không cảm xúc mà cướp đi yêu đồng Nam Việt quý như mạng, nhìn Nam Việt tức muốn hộc máu thôi động phù chú trên cổ hắn. Nhìn hắn một tay xuyên qua tim Nam Việt đã không còn sức phản kháng, cuối cùng nhìn hắn cả người đầy máu, ung dung rời đi. Bốn phía hỗn loạn bị sương phủ, thi thể Nam Việt đã lạnh đi nằm giữa đống đổ nát, xung quanh mình người ta la hét cái gì Nam Thanh Hà cũng không nghe thấy. Hắn chỉ ngơ ngác ngồi ở cầu thang gỗ, tựa như bị dọa đến choáng váng, mãi đến khi Lục Thanh không tìm Minh Trúc khắp nơi, kéo hắn ra từ chỗ cầu thang gỗ, cả người đầy lệ khí hỏi hắn tung tích của Minh Trúc. Hắn mới như bừng tỉnh từ ác mộng. Lục Thanh không nhìn bộ dạng hắn như chẳng nghe thấy gì, gần cổ hét bên tai hắn. Ta nói, sư huynh ta đi đâu rồi? Nam Thanh Hà bị chấn đến ngây ngốc, mờ mịt lắc đầu. SSS, Lục Thanh không tức muốn hộc máu, thì thầm một tiếng, thô bạo buông hắn ra, vội vã tới chỗ khác tìm người. Nam Thanh Hà ngẩn ra lúc lâu, sau đó mê mang đi về phía trước, hắn không biết mình muốn đi đến chỗ nào. Chỉ là cảm thấy bây giờ mà không làm gì nhất định sẽ điên mất. Mãi đến khi hắn mơ màng mịt mù đi tới sảnh trước, trên đầu truyền tới tiếng cười điên loạn, một người rơi ngay trên mặt đất cách hắn ba bước chân. Máu, lập tức tuôn ra. Nam Thanh Hà khó hiểu nhìn người nằm trong vũng máu trước mặt, từ từ bước qua, nhẹ nhàng quỳ xuống, hắn nhìn người nọ, dù cả người đầy máu, khuôn mặt vẫn cứ đẹp như thế, hơi thì thầm. Người này, giống hề sở ha, cái tên hề sở như cho hắn động lực. Hắn dại ra, từ từ đứng lên, xoay người, mù mịt nắm loạn một người, hỏi. Ngươi thấy hề sở không? Tầm mắt của Chu Phủ Tuyết rơi lên người hề sở đã chẳng còn hơi thở nằm bên, nhìn Nam Thanh Hà ngỡ ngàng mất kiểm soát, hắn không giống Minh Trúc sẽ nghĩ đến cảm xúc kẻ khác, ăn ngay nói thẳng. Hắn chính là hề sở, hắn, CS3T rồi. Nam Thanh Hà ngây dại, hình như chẳng hiểu lời hắn có ý gì, cả buổi mới hơi nghiêng đầu, buông cánh tay đang lôi kéo Chu Phủ Tuyết ra, thất tha thất thểu đi về sảnh trước, miệng lẩm bẩm. Hề Sở, ta phải tìm Hề Sở. Ngươi thấy Hề Sở không? Ôi, ngươi thấy hắn không? Hắn rất đẹp, cực kỳ đẹp. Mấy người, nhìn thấy Hề Sở không? Chu Phủ Tuyết nhìn hắn chụp lấy người một cách bừa bãi, hỏi han lộn xộn, lại nhìn Hề Sở nằm trên đất, khuôn mặt mỉm cười, cuối cùng thở dài một hơi. Nam Thanh Hà còn đang nắm lấy từng người, hỏi. Mấy người có ai nhìn thấy Hề Sở không? Một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi động, thúc giục, thúc đẩy ra. Hai, sinh cơ, cơ hội, dấu hiệu sự sống. Ba, chỗ này vốn Minh Trúc muốn gọi. Khoa Ngọc, khoa của Khoa Ngọc là khen ngợi thì bị Minh Chiêu giành nói thành. Khoa Nhĩ Đa, khen cha ngươi, cách chương.